Chương 278, nữ hoàng mời thả ra những hài tử này. Do dự loại tâm tình này, xưa nay sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Là cái gì để tất cả cải biến ánh mắt của hắn trở nên dần dần sắc bén, trong lòng bàn tay U Lam hình cầu 10 điểm yếu ớt, thậm chí, không cần hắn tiêu phí dư thừa khí lực, liền có thể bóp nát. Đế quân. Ngọc Kỳ âm thanh truyền đến. Hắn bàn tay xoay chuyển ở giữa, ký ức cầu lại biến mất. Chuyện gì thanh âm của hắn mang theo thiên uy, bạc tình, để người chỉ có thể thần phục. Ngọc Kỳ trong mắt, Bác Hồng đầm lầy truyền đến tin tức, Phỉ Hoàng đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng trên thực tế giống như biến mất. Cùng ta dính tí quan hệ nào? Hắn lạnh lùng no y. Ngọc Kỳ khỏe miệng hung hăng co lại, trong nội tâm đoán thầm, ngài cùng Phỉ Hoàng quan hệ thế nhưng là bày ở cái kia lâu, nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng, tin tức đã đưa đến, hắn liền lặng lẽ thối lui. Chờ Ngọc Kỳ rời đi về sau, hắn lại lần nữa lật tay, U Lam ký ức cầu lại lần nữa xuất hiện. Lần này, tại cái kia U Lam tiểu cầu bên trong, tựa hồ hiện ra một cái nho nhỏ bóng người, bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng lại tại thần vận bên trên có mảy may khác nhau. Tiểu nhân hai mắt nhắm nghiền, điềm tĩnh đến như cùng ngủ đi. Ngược lại muốn xem, là cái gì lưu lại như thế sâu chấp nghiệm. Hắn đem U Lam tiểu cầu, theo nhập trong mi tâm. Nên tiểu cầu dung nhập hắn mi tâm về sau, một loạt hình ảnh nhập như thủy triều đánh tới, bổ khuyết thuộc về hắn, lại không thuộc về hắn cái kia phần ký ức. Gia tiên hoàng triều đạo kia thánh chỉ, đã ban bố đi xuống mấy ngày. Cách đô thành gần nhất dân chúng, tại đế uy phía dưới, chỉ có thể cất lòng thấp thỏm bất an, mang theo chính mình tân sinh hài tử đi tới bên ngoài hoàng cung. Lục Hoa dẫn người canh giữ ở cửa cung, đem những này mang theo bé trai đến bách tính, từng nhóm lĩnh nhập quy định cung điện. Từ Khương Ly tự mình chọn lựa. Chọn lựa cái gì hắn cũng không biết. Bất quá, theo thánh chỉ phát ra về sau, dân gian đều đang đồn ngửi, thiếu niên nữ đế tựa hồ có một loại nào đó không thể đối người nói đam mê. Chỉ là, đối với những này truyền ngôn bọn họ đều là khịt mũi coi thường. Coi như nữ hoàng thật rất nam sắc, QNZ sẽ không coi trọng một chút vừa mới ra đời bé trai. A cái này ăn uống ngủ nghỉ đều muốn dựa vào người vật nhỏ bọn họ. Có thể làm cái gì? Hoa tụy điện bên trong, không ngừng truyền ra hải nhi tiếng khóc, còn có bọn họ riêng phần mi nhờ mẫu thân thấp giọng trấn an. Những phụ nữ này, là phụng hoàng mệnh mà đến, các nàng không biết tiếp xuống gặp phải cái gì. Nhưng là, tại tiến vào hoa tụy điện về sau, các cung nữ chuẩn bị không ít ăn uống, QNZ không có người đến làm khó dễ, lại làm cho các nàng an tâm rất nhiều. Bệ hạ đến đột nhiên tới âm thanh, để các nàng lập tức khẩn trương lên. Ôm chính mình hài tử nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất. Các nàng không dám nhìn loạn, chỉ có thể chăm chú trước mắt sàn nhà. Tiếng bước chân rất nhanh truyền đến, tới gần cạnh cửa những cái kia phụ nhân tò mò, vụng trộm đem ánh mắt phóng xa chút, liền nhìn thấy màu đen góc áo xuất hiện tại trong mắt. Đều đứng lên đi. Rất có uy nghiêm giọng nữ, để các nàng tranh thủ thời gian thu lại ánh mắt. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Này lên kia rơi âm thanh vang lên, các phụ nữ ôm hài tử dậy. Đều bất an chen chúc tại hai bên, lưu lại ở giữa trống không. Các ngươi không cần sợ hãi, bệ hạ chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút hài tử. Dụ thư mở miệng trấn an. Nghe nàng câu nói này, các phụ nữ mới sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ gia tiên hoàng triều địa vị cao nhất, có quyền thế nhất nữ nhân. Nguyên lai, vừa rồi câu kia đều đứng lên đi là nữ đế bên người nữ quan nói ra, bệ hạ của bọn hắn, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng quá. Đạp đạp tiếng bước chân, để lòng của mọi người không hiểu siết chặt. Các nàng xem đến cái kia nắm giữ dung mạo tươi đẹp thiếu niên nữ đế, theo các nàng bên người chậm rãi đi qua, đi hướng hoa tụy điện bên trong duy nhất cái kia chí tôn bảo tọa. Khương Ly ngồi xuống, sáng tỏ đôi mắt đảo mắt trong điện. Nhưng trên thực tế, mỗi người cũng có thể cảm nhận được, tầm mắt của nàng là rơi vào những cái kia bị ôm vào trong ngực bé trai trên thân. Dụ thư đứng tại nàng phía trước bên cạnh thân. Đối với mấy cái này phụng chỉ mà đến các phụ nữ nói, 10 người là một hàng, riêng phần mi nhờ lập tiến lên, đem các ngươi hải tử tã lót mở ra, lộ ra vai trái đến ngực vị trí. A các phụ nữ trong nội tâm sinh nghi, lại cũng chỉ có thế làm theo. Rất nhanh, trong điện lập đội ngũ, từng cái đi đến Khương Ly trước mặt. Khương Ly ngồi cao ở trên, ánh mắt chăm chú nhìn những cái kia bị giải khai tã lót bé trai không có những cái kia bé trai trên thân. Tinh tế chân bóng, đừng nói dấu răng, liền nốt ruồi đều không có. Từng đám phụ nữ ôm hài tử tiến vào hoa tuy điện, lại từng đám rời đi. Rời đi người, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng càng hiếu kỳ, bọn họ nữ hoàng đến cùng đang tìm cái gì, thậm chí, có chút rời đi về sau phụ nữ đang miên man suy nghĩ, nếu là thăm dò được nữ hoàng muốn tìm bé trai trên thân có cái gì ấn ký, chính mình trở về làm giả một cái, có thể hay không cải biến chính mình hài tử vận mệnh, để hắn từ đây lên như diều gặp gió tự nhiên, đây chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Không có ai biết Khương Ly rốt cuộc muốn tìm ấn ký là cái gì, liền nàng thiếp thân nữ quan. Du thư cũng không biết. Một ngày, lại một ngày, liên tục ba ngày, Khương Ly đều nhớ không rõ mình rốt cuộc nhìn bao nhiêu bé trai, nhưng không có một cái để nàng cảm giác là lục giới chuyển thế. Chẳng lẽ, hắn chuyển thế đến cái khác quốc gia sao, hay là còn không có chuyển thế? Khương Ly bộ dạng phục tùng, lòng bàn tay xoa nhẹ nở mi tâm. Bệ hạ, ngài đừng nóng lòng. Một chút xa thành chỉ còn chưa đổi tới, có lẽ bệ hạ muốn tìm người, liền tại bọn hắn bên trong. Thấy Khương Ly tâm tình buồn bực bộ dáng, Dụ Thư không nhịn được khuyên nhủ. Khương Ly thở dài, cải biến tư thế ngồi, ân, là ta quá nóng nội chút. Bệ hạ, tướng quốc đại nhân cầu kiến. Ngoài điện, truyền đến thông xuyên âm thanh. Khương Ly nhíu mày, tựa hồ không muốn vào lúc này gặp người. Nhưng do dự một chút, vẫn là để người thả hắn đi vào. Gia tiên hoàng triều tướng quốc, xem như khai quốc người có công lớn. Tuy là văn thần, nhưng lại có không kém tu vi. Bất quá, hắn hôm nay đến, nhưng là đến lời thật mất lòng tướng quốc có lời cứ nói đi. Khương Ly nói thẳng. Cái này lao tướng quốc nhìn Khương Ly một cái, cắn răng nói, bệ hạ, thần muốn xin ngài bỏ qua những hài tử kia, rút về phía trước thánh chỉ. Ngài tìm anh thánh chỉ một cái, dân gian lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Thấy Khương Ly không có bác bỏ hắn, hắn lại ngự trọng tâm trường nói, bệ hạ, ngài mới đăng cơ, chính là hẳn là trấn an dân tâm thời điểm, nếu là tùy ý làm bậy, sợ rằng sẽ bị một chút có ý người tiến hành lợi dụng. Tướng quốc không cảm thấy, để cái này có ý người mau chóng nhảy ra, không tốt hơn sao? Khương Ly nghiền ngẫm nói. Lao tướng quốc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Dần dần, hắn tựa hồ theo nàng cái kia tràn đầy nụ cười vẻ mặt, phát giác được một chút manh mối. Phút chốc, hắn con mắt co rụt lại, thất thanh nói, bệ hạ chẳng lẽ là muốn phía sau, hắn kịp thời thu nhỏ miệng lại, tựa hồ lo lắng thai vách mạch rừng. Nghe nói, bây giờ dân gian đều gọi ta là háo sắc bạo quân. Khương Ly lười biếng tựa ở trên long ỷ, hai mắt chớp mắt, nụ cười ý vị không rõ. Lao tướng quốc trong nội tâm đột nhiên tới phát lệnh, thấp giọng giải thích, bệ hạ, vậy cái này là chút điêu dân tại nói hiệu nói vượng, chửi bới bệ hạ thanh danh. Lao thần lập tức để tuần thành quân gấp rút tuần tra, đối với những người này nghiêm trị không tha. Không, tùy ý bọn họ đi. Háo sát bạo quân, xưng hô thế này rất tốt. Khương Ly nở nụ cười.